Đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy huyết ma đại đế tức giận như vậy. Giờ khắc này, huyết ma đại đế muốn phát điên rồi. Nhân loại đáng chết, bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, có giỏi thì đại triệu hoán bản đế xem. Huyết ma đại đế ngửa mặt lên trời gào thét. Nếu không phải không cách nào rời khỏi huyết giới, hắn hận không thể nghiền nát nhân loại kia thành tro bụi. Triệu hoán đi, có giỏi thì triệu hoán đi, bản đế chính là huyết ma đại đế, bá chủ tối cao trong huyết giới, bản đế nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Huyết ma đại đế thực sự điên rồi, tinh huyết ngưng tụ vô số năm, chỉ một thoáng hôm nay đã tổn thất vô số, muốn bù lại không có mấy trăm năm là căn bản không thể nào. Nhân loại vạn ác, bản đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết ma đại đế gào lên một tiếng cuối cùng, bèn yên tĩnh trở lại. Xem ra cái tên nhân loại kia sẽ không hiến tế để gọi mình nữa, nhưng hắn sẽ không bỏ qua chân nhân loại kia. Hắn định tìm cách thoát khỏi huyết giới, hung hăng chém giết nhân loại kia, lại phát tiết mối hận ở trong lòng. Thế nhưng ngay lúc huyết ma đại đế định chìm vào trong biển máu khôi phục, âm thanh đáng sợ kia lại vang lên. Hiến tế 10 giây chuyển quy tắc, xuất hiện đề huyết ma đại đế. À, đừng, đừng. Mà ở một khắc này, huyết ma đại đế triệt để choáng váng, vốn cho là đã chấm dứt rồi, không ngờ nhân loại kia lại tế hiến tiếp. Chẳng lẽ cái tên nhân loại ghê tởm kia là muốn giết mình sao? Lực lượng trong tối tăm kia lại bao phủ lấy thân mình của huyết ma đại đế. Không, không, ta không muốn đi nữa, dừng lại. Huyết ma đại đế gào thét. Thế nhưng mọi phản kháng đều vô hiệu. Giờ phút này Lâm Phàm tràn đầy háo hức, muốn xem sau tứ chi sẽ là tới phần nào. Là ai triệu hoán bản đế? Lời nói khí phách xuất hiện, chỉ là lần này không nghe nổi chút khí phách nào. Huyết ma đại đế đau lòng gào thét. Hắn muốn nói những lời này nữa, nhưng được sao? Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt lên chi thạch, huyết thạch chi môn. Nhất thời một vật khổng lồ màu máu nhô ra, khiến Lâm Phàm sững sờ. Ờ, không ngờ là cái đầu. Lần này Lâm Phàm triệu hoán ra cái đầu của huyết ma đại đế rồi. Cái đầu này lớn vô cùng, mùi máu ngập trời, một đôi mắt đỏ tươi toát lên vẻ bệ nghệ thiên hạ. Nhân loại, người đã hoàn toàn chọc giận huyết ma đại đế chí cao vô thượng, nhất định người sẽ gặp báo ứng. Huyết ma đại đế gương mặt dữ tợn gào thét với Lâm Phàm. Hắn bây giờ thực sự là rất sợ. Hắn đã từng gặp được vô số lần triệu hoán, thế nhưng chưa bao giờ có nhân loại kiểu này. Triệu hoán bản đế ra không phải là để giết địch, mà là muốn chém giết bản đế. Lâm Phàm không nói lời thừa, hai tay nắm vĩnh hằng chi phù bổ tới cổ huyết ma đại đế. Không, người không thể đối với ta như vậy, người sẽ gặp báo ứng. Huyết ma đại đế gào thét. A! Một cái đầu thật lớn bị vĩnh hằng chi phù và kiếm ý cắt xuống, lăn trên mặt đất. Cái đầu vô cùng dữ tợn, chỉ liếc qua cũng đủ khiến cho người ta sờn gai ốc. Thế nhưng trong mắt của Lâm Phàm, đây là một đống tinh huyết. Nhân loại, con mẹ nhà ngươi! Tại khoảnh khắc huyết thạch chi môn đóng kín lại, một câu nói rất là quen tai truyền vào trong tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm dừng động tác, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía huyết thạch chi môn. Ngất, không ngờ huyết ma đại đế cũng biết dùng lời mắng chửi người này chứ. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ huyết ma đại đế lại biết dùng mấy cái lời này, trong lòng cũng dâng lên một đoàn lửa giận. Vốn dự định như thế là xong, nhưng không ngờ huyết ma đại đế lại thô tục như vậy, xem ra hôm nay không khiến tên này phục không được. Sau đó Lâm Phàm ném cái đầu kia vào trong thiên địa dung lô, lại có 8 giọt tinh huyết tới tay. Lâm Phàm quả thực vô cùng bội phục với sinh lực mệnh của huyết ma đại đế, bị chém đầu còn có thể không chết, quả thực là không hổ là huyết ma. Giờ phút này bên trong huyết giới, huyết ma đại đế gào thét như phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp thầy chuyện như thế này. Nhân loại, toàn thân của bản đế đều bị ngươi chém qua, hiện giờ trao đổi đồng giá, ngươi sẽ không thể triệu hoán bản đế nữa. Nhưng ngươi yên tâm đi, dù cho là 100.000 năm, bản đế cũng phải phá huyết giới mà ra, giết ngươi bằng cách thống khổ nhất. Huyết ma đại đế chưa bao giờ hận một nhân loại nào như vậy. Tế hiến 10 giây chuyển quy tắc, xuất hiện đề huyết ma đại đế. Mà lúc này thanh âm hiến tế khốn kiếp kia đã truyền đến tai của huyết ma đại đế. Đồ khốn! Vừa nghe âm thanh này, huyết ma đại đế lại giận gầm lên một tiếng, sau đó trầm mặc một hồi, phá lên cười. Nhân loại, đồng giá triệu hoán sao? bản đế đã không còn bất cứ vật gì ngang giá rồi, người không thể chịu hắn bản đế nữa đâu. Ở một khắc này, huyết ma đại đế cười như điên, nhân loại kia không thể chịu hắn được gì nữa, liền là một loại thắng lợi. Nhìn thấy lực lượng trong tối tăm kia mãi vẫn không bao giờ, mãi vẫn chưa bao phủ mình, tiếng cười của huyết ma đại đế lại càng cuồng vọng. Mà lúc này, chuyện vui quá hóa buồn xảy ra, khuôn mặt dữ tợn của huyết ma đại đế nghẹt ra. Làm sao có thể? Huyết ma đại đế trợn tròn mắt, sau đó kịp phản ứng, hai tay ôm đầu, bi thương gào thét một tiếng. Là ai chịu hắn bản đế? Lâm Phàm nhìn huyết thạch chi môn mãi không có động tĩnh gì, mày cũng hơi nhăn lại. Chẳng lẽ đã không thể chịu hắn gì tiếp? Ngẫm lại, huyết ma đại đế đã bị chấm 5 lần, sợ rằng không còn vật gì có thể trao đổi đồng giá. Nhưng trong lúc Lâm Phàm nghi hoặc, huyết chi thạch môn lại mở ra. Hả? Vẫn còn à? Lâm Phàm có chút bối rối, cũng có chút tò mò xem cái thứ gì sẽ xuất hiện. Mà khi thấy rõ thứ vừa vươn khỏi huyết thạch chi môn, Lâm Phàm cũng triệt để trợn tròn mắt. Tiểu kê kê, không, đại kê kê. Lâm Phàm ngây ngốc, hắn không ngờ lại triệu hoán ra cái thứ đồ chơi này. Lực lượng trong túi tăm kia sao mà lại hạ lưu đến như vậy chứ? Vì dây chuyền quy tắc, ngay cả đại kê kê của huyết ma đại đế cũng không buông tha. Lâm Phàm hít một hơi, nắm chặt vĩnh hằng chi phù. Chặt hay là không đây? Nhân loại, ngươi không thể như vậy, không thể, không thể. Huyết ma đại đế chí cao vô thượng giờ đã sắp khóc rồi. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu. Cho dù là hơi ghê tay, nhưng ta cũng không thể bỏ qua. Huyết ma đại đế, cố nhịn một chút nha. Ta biết huyết hải bất diệt, ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm, thứ này nhất định còn có thể mọc lại mà. Lâm Phàm an ủi, sau đó giơ cao vĩnh hằng chi phủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, bổ về đại kê kê. Huyết ma đại đế cảm nhận được bi kịch sắp tới, lập tức thống cổ cầu xin tha thứ. Nhân loại chí cao vô thượng, van cầu ngài buông tha cho tiểu huyết vô cùng sùng bái ngài. Sặc. Lâm Phàm khựng lại động tác, sau đó móc móc lỗ tai, tưởng như là vừa mới nghe lầm. Tiểu huyết sùng bái nhất. Lâm Phàm không ngờ huyết ma đại đế vậy mà lại sợ rồi. Huyết ma đại đế thấy nhân loại kia dừng tay, tiếp tục cầu xin không dứt miệng. Nhân loại chí cao vô thượng, van cầu ngài buông tha cho ta, ngài đừng cắt. Huyết ma đại đế đứng đầu huyết hải giờ khắc này đã hoàn toàn bỏ xuống tôn nghiêm. Lâm Phàm nghe âm thanh van cầu này thì cũng có chút mềm lòng. Âm thanh này thực sự rất bất lực, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng, khiến người nghe muốn rơi lệ. Huyết ma đại đế, ta không chặt của ngươi chẳng phải là uổng phí dây chuyền quy tắc vừa hiến tế sao? Ta còn muốn tình huyết nữa. Lâm Phàm nói. Không không, nhân loại chí cao vô thượng, không có uổng phí đâu. Chỉ cần ngài không cắt, tiểu huyết sẽ tự động dâng tình huyết lên. Giờ khắc này huyết ma đại đế cầu khẩn, sau đó 15 giọt tinh huyết xuất hiện lơ lửng ở hư không. Lâm Phàm sửng sốt, hắn không ngờ huyết ma đại đế lại có lúc dễ bảo như vậy. Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Cũng tốt, không chặt, để dành chờ lần sau triệu hoán. Nghe được đoạn đầu, huyết ma đại đế nhất thời thở phào một hơi, nhưng nghe đến nửa đoạn sau, lập tức hắn bị hù đến muốn hồn phi phách tán. Đừng có triệu hoán ta nữa. Ta không triệu hoán ngươi thì triệu hoán ai? Yên tâm, huyết hải bất diệt, ngươi sẽ không phải chết đâu, sợ cái quái gì chứ? Lâm Phàm nói. Không, ngài có thể triệu hoán tâm ma đại đế, thực lực quán mạnh hơn ta, tình huyết quán cũng cường đại hơn ta. Huyết ma đại đế giờ phút này cầu xin tha thứ, thậm chí về để cho Lâm Phàm không tiếp tục triệu hoán mình mà bán cả bạn tốt cho Lâm Phàm. Trong mắt huyết ma đại đế, chỉ cần thế gian còn có tâm ma, tâm ma đại đế sẽ không chết đi. Tâm ma đại đế. Lâm Phàm không ngờ trong huyết giới không chỉ có huyết ma đại đế. Thế nhưng cũng tốt, có thêm một chỗ cày máu. Được rồi, người có thể cút đi. Lâm Phàm nói. Vâng vâng. Huyết ma đại đế vội vàng rút lui. Trong huyết giới, huyết ma đại đế run rẩy một phen. Việc ngày hôm nay với hắn mà nói thực sự là quá kinh khủng. Hiện giờ huyết ma đại đế tổn thất thảm trọng, cũng không dám làm mưa làm gió ở huyết giới nữa, vội chìm vào biển máu tiến hành chữa thương. Về phần bạn tốt tâm ma đại đế, huyết ma đại đế cũng chỉ có hy vọng bạn tốt có thể chống đỡ dưới tay ác thủ kia. Giờ khắc này huyết ma đại đế đột nhiên ngộ ra một điều, đó là mình ở trong huyết giới không nên đắc tội quá nhiều người, hẳn là nên nhận thức nhiều bằng hữu, để về sau có gặp chuyện như vậy còn đẩy bọn hắn chết thay. Bạn tốt chính là để bán mà. Huyết Ma Đại Đế giống như là lại hiểu ra một chân lý của thế gian, sau đó thỏa mãn đi khôi phục thường thế. Lâm Phàm phất phất ống tay áo, nuốt cả 15 giọt tinh huyết, sau đó vận chuyển huyết hải ma công. Luyện hóa xong, Lâm Phàm thỏa mãn mở mắt. Điểm kinh nghiệm huyết hải ma công tăng một mảng lớn, chỉ một bước này sẽ tới tầng 8. Hiện giờ còn 10 giây chuyển quy tắc, Lâm Phàm cảm giác nên thử tiếp. Huyết Ma Đại Đế đã bị mình nghiền ép sạch sẽ, một khi đã như vậy, vậy thử một lần Tâm Ma Đại Đế xem thế nào. Hiến tế 10 giây chuyển quy tắc, xuất hiện đi Tâm Ma Đại Đế. Tức thì 10 giây chuyển quy tắc bay vào hư không, cỗ lực lượng trong tối tăm kia lại cảm ứng được. Nhưng lúc này Lâm Phàm kinh ngạc là 15 giây chuyển quy tắc này cứ lặng lặng trôi nổi tại trong hư không, cũng không bị lực lượng trong tối tăm kia hấp thu. Xem ra hiến tế còn chưa đủ nha. Quả nhiên giống như lời của Huyết Ma Đại Đế nói, Tâm Ma Đại Đế cường hãn hơn nhiều, 10 giây chuyển quy tắc mà cũng không thể triệu hoán ra. Mà lúc này trong huyết giới, trong một vùng sương mù đen tối, có một tòa cung điện đen kịt. Trong cung điện lại có một tòa bảo tọa vô thượng. Tâm Ma Đại Đế toàn thân đen như mực, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, khóe miệng nở ra nụ cười kinh thường. Nhân loại nhỏ bé, chỉ 10 giây chuyển quy tắc đã muốn triệu hoán bản đế sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tâm Ma Đại Đế hơi mở trong mắt đen kịt, sau đó nhắm mắt lại. Xem ra phải tích thêm dây chuyển quy tắc rồi. Tâm Ma Đại Đế này có vẻ là rất trâu. Giờ phút này 10 dây chuyển quy tắc bay trở lại túi chứa đồ của Lâm Phàm, tụ tập dây chuyển quy tắc. Theo Lâm Phàm chỉ cần có thời gian là có. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến côn bằng hàng lâm chi pháp, nếu có thể triệu hoán côn bằng ra, sau đó giết chết, có lẽ lấy tinh huyết sẽ mau hơn. Thế nhưng đó cũng là suy nghĩ mà thôi. Lần trước triệu hoán côn bằng, không biết hiến tế bao nhiêu bảo bối, thực sự làm cho người đau lòng. Hơn nữa triệu hoán được côn bằng cũng chỉ xuất hiện mấy tức thời gian, huống hồ lấy thực lực quán hiện giờ không nhất định có thể mưu sát côn bằng. Thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, nhìn thấy có bóng người từ đằng xa chạy tới, liền thở dài bất đắc dĩ. Đầu bì, nhức đầu, sự tình đến rồi. Mình chắc xin phép dừng tập này ở đây, bởi vì đến thời điểm hiện tại hôm nay định đọc 2 tập nhé. Tuy nhiên là mình thấy cái bản dịch nó đang có một chút vấn đề, thì dẫn đến là có thể mình sẽ không đọc kịp 2 tập Ngạo Thế Chi Vương, thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa của Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Các bạn nghe trong tập này hơi ngắn một chút, nhưng mà hết sức thông cảm cho Phong, bởi vì mình đang đọc thì thấy cái bản dịch nó đang có vấn đề, nên rất mong em thông cảm nhé. Để mình check lại một chút, check lại đã, thì có thể ngày mai ngày kia mình sẽ đọc tiếp Ngạo Thế Chi Vương. Và bù vào đó thì như mình đã hứa ở trên fanpage là tối hôm nay sẽ có 4 tập, 2 tập Thâu Thiên và 2 tập Ngạo Thế. Tuy nhiên là Ngạo Thế đến câu vừa rồi mình đọc ấy, đến tiếp theo thì nó đang có vấn đề. Thì rất hy vọng các bạn thông cảm. Tập Ngạo Thế ngắn một chút và sẽ đến Ngạo Thế Chi Vương, đến Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Hôm nay định đọc sớm một chút nhưng mà sinh nhật anh trai, uống hơi quá chén, anh em có gì thông cảm, đọc nó có lỗi nha mọi người nha.